Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, phần 302, ta đang cười ngươi, tiện xà, Thu Trường Sinh chiều chúc cửu âm ngoắc ngón tay, có bản lĩnh tới đánh ta nha, A Phi, chúc cửu âm ánh mắt lạnh xuống dưới. Nếu không phải Thu Trường Sinh trên người trứng gà sắc quá ngạnh, lúc này chỉ sợ đã bị Trúc Cửu Âm bầm thây vạn đoạn. Ngươi vừa rồi nói chê cười một chút đều không buồn cười. Ta tới cấp ngươi nói một cái chê cười, Thu Trường Sinh đĩnh đạc mà nói. Từ trước có cái thợ săn, hắn bắt được một con tiểu lão hổ, nhưng là tiểu lão hổ quá nhỏ. Ăn nói không có hai lượng thịt, lột ra nói lại chỉ có bàn tay đại gia, mua không nổi giá, lúc này nên làm cái gì bây giờ đâu. Thợ săn thực buồn giàu, suy nghĩ mấy ngày rốt cuộc nghĩ ra một cái biện pháp. Nuôi lớn này chỉ tiểu lão hổ, sau đó lại làm thịt nó, đến lúc đó da hổ có thể bán cái giá tốt, hổ thịt đủ ăn mấy tháng. Hổ nội tạng dùng để nhắm rượu, hổ cốt dùng để phao rượu, hổ tiên sao, nói đến hổ tiên thời điểm, Thu Trường Sinh ngó tiểu ngân xà liếc mắt một cái, tiểu ngân xà trực tiếp dưới háng trượt lạnh, theo bản năng quấn lên cái đuôi, tóm lại, một hổ tám ăn sướng lên mây, xa so một cái bàn tay đại tiểu lão hổ hữu dụng nhiều, hắn nhìn về phía Trúc Cửu Âm. Cười hỏi, đúng không, đen như mực xà tiên sinh, chương 456 chuyện xưa, kết cục Trúc Cửu Âm kia trương cực giống người mặt xà trên mặt. Âm u cười cười, Thu Trường Sinh tiếp tục nói, thợ săn bắt đầu rồi hắn dưỡng hổ kế hoạch, hết thảy đâu vào đấy tiến hành, nhưng ai biết lúc này thế nhưng xuất hiện một con lang. Kia chỉ lang nói cho tiểu lão hổ. Thợ săn không đáng tin, dưỡng nó mục đích khẳng định là vì ăn nó, tiểu lão hổ đương nhiên càng tin tưởng đồng thời động vật lang, cho nên thỉnh cầu lang trợ giúp chính mình. Kia chỉ lang đương nhiên đồng ý, nói cho tiểu lão hổ, chỉ cần ngươi đem chính mình ra làm cho rách tung tóe không hề như vậy sặc sỡ bắt mắt. Lại làm chính mình chọc phải một thân bệnh ngoài da cùng các loại hình thù kỳ quái tật xấu. Tốt nhất thường thường nuốt hai viên có độc thảo dược, kể từ đó lão hổ da lông rách tung tóe, khẳng định không đáng giá tiền. Lão hổ trên người lại là bệnh ngoài da, lại là bệnh truyền nhiễm, còn có độc, thợ săn không quá dám ăn. Nói như vậy liền có khả năng giữ được một mạng. Thu Trường Sinh nhìn Trúc Cửu Âm, tiếp tục cười lạnh nói, lúc này thợ săn lại đối tiểu lão hổ vô cùng đau đớn. Tiểu lão hổ à, tiểu lão hổ, ta đối với ngươi thật tốt a, lại cho ngươi ăn lại cho ngươi mặc, sợ ngươi gặp mưa cho ngươi che lại lều trại, sợ ngươi sinh bệnh cho ngươi đúng hạn kiểm tra thân thể vân vân. Chính là chờ đợi ngươi một ngày kia biến thành một con chân chính mãnh hổ. Chính là ngươi nhìn xem ngươi đâu. Ngươi cư nhiên tin vào một con lang nói. Đem chính mình làm hổ không hổ, quỷ không quỷ. Ngươi nói ta có phải hay không người tốt. Ngươi nói ngươi có phải hay không phạm tiện. Tiểu ngân xà cao bảo úc cười ha ha. Nói rất đúng. Nói thật sự là quá tốt. Hảo một cái thợ săn, hảo một cái dưỡng hổ kế hoạch, hảo một cái người tốt. Trúc Cửu Âm biểu tình âm trầm, nhìn chằm chằm cười to tiểu ngân xà cao bảo úc nhìn thoáng qua, đột nhiên lại một lần biến mất, chớp mắt xuất hiện ở tiểu ngân xà sau lưng, mở ra miệng rộng nuốt nó. Thu Trường Sinh, ngoặc kép, nhân ra đều biến thành âm thụ thụ linh. Ngươi còn liên tiếp nuốt cái gì? Lại như thế nào nuốt? Nhân ra tiểu ngân xà vẫn là sẽ sống lại sao? Quả nhiên, Giây tiếp theo tiểu ngân xà cao bảo Úc xuất hiện ở cây hòe một khắc điều cảnh khô thượng. Hướng tới Trúc Cửu Âm chửi ầm lên. Ân hiền, chậm xoa xoa ngươi lão mẫu. Lời còn chưa dứt, Trúc Cửu Âm đột nhiên xuất hiện ở tiểu ngân xà phía sau. Một ngụm lại lần nữa nuốt vào nó. Thu trường sinh, ngoặc kép, giây tiếp theo, tiểu ngân xà ở một khắc chỉ nhánh cây tượng trọng sinh. Há mồm liền mắng, MMP, Trúc Cửu Âm chợt, đuổi tới. Một ngụm nuốt rớt, nó thậm chí còn dùng lực nhấm nuốt một phen. Trên mặt mang theo vừa lòng biểu tình, tựa hồ cảm thấy hương vị không tồi. Tiểu ngân xà sống lại, Nima, a, lại bị Trúc Cửu Âm nuốt lấy. Thu trường sinh rốt cuộc nhịn không được hỏi. Ngoặc kép, ta nói ngươi đến mức này sao? Nó đã cùng âm thụ hòa hợp nhất thể, thành âm thụ thụ linh. Chỉ cần âm thụ bất tử, nó sẽ không phải chết. Ta biết a. Trúc Cửu Âm chăm vội trông được hắn liếc mắt một cái. Nói chuyện công phu, đã lại nuốt một cái tiểu ngân xà. Ngươi biết ngươi còn vẫn luôn ăn nó. Thu trường sinh nói, vô nghĩa, ta coi như ăn cái đồ ăn vặt cũng hảo a. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Trúc Cửu Âm nói, tiểu ngân xà sống lại, ăn ngươi ma phê, ngươi cả nhà đều là đồ ăn vặt, ngươi, a, ngoặc kép, lại bị ăn luôn. Thu trường sinh xem đều không đành lòng. Tiểu ngân xà đích xác có thể không ngừng sống lại, nhưng là mỗi một lần tử vong đều là chân thật thể nghiệm a. Ngẫm lại một người ở ngắn ngủn không đến 5 phút đồng hồ nội đã chết 20 mấy thứ. Tử vong nguyên nhân đều là bị một cái đại xà sinh nuốt. Tử trạng đều là bị sắc bén hàm răng cắn nát. Cảnh tượng như vậy, chỉ là suy nghĩ một chút, khiến cho người sởn tóc gáy sống không còn gì luyến tiếc. Hơn nữa Thu Trường Sinh còn phát hiện một cái tình huống. Tiểu ngân xà sống lại khoảng cách thời gian càng kéo càng dài. Sống lại trạng thái cũng càng ngày càng kê monster ban đầu thời điểm. Tiểu ngân xà bị Trúc Cửu Âm nuốt ăn lúc sau, chỉ một giây liền có thể mượn dùng cây hoài nhánh cây sống lại. Hơn nữa sống lại sau trạng thái thực hảo, còn có thể mở miệng đau mắng Trúc Cửu Âm đi. Nhưng là trải qua ngắn ngủn 5 phút đồng hồ hơn 20 thứ tử vong sống lại lúc sau, tiểu ngân xà hiện tại sống lại thời gian yêu cầu 3 giây đồng hồ. Sống lại sau trạng thái cũng sẽ có 2 giây ngây thơ mơ mịt. 2 giây sau mới tựa hồ nhớ tới chính mình thân phận. Này không phải một cái hảo hiện tượng. Tuyệt đối không phải một cái hảo hiện tượng. Xem ra tiểu ngân xà đều không phải là bất tử chi thân. Chiếu như vậy bị Trúc Cửu Âm nuốt ăn xong đi, không chuẩn nó thật sự sẽ chết ở Trúc Cửu Âm trong miệng. Trúc Cửu Âm thấy Thu Trường Sinh tựa hồ minh bạch, nhếch môi tàn nhẫn cười nói, kỳ thật ngươi chuyện xưa nói thực không tồi, bất quá kết cục không quá hoàn chỉnh. Ta giúp ngươi bổ sung một chút, trên thực tế, lang cùng tiểu lão hổ kế sách không tồi. Tiểu lão hổ đem chính mình làm hỏng bét, đích xác làm thợ săn rất là phẫn nộ. Bất quá chúng nó sai lầm phỏng chừng một chút. Kỳ thật thợ săn cũng không sẽ bởi vì tiểu lão hổ có bệnh ngoài da cùng bệnh truyền nhiễm liền không muốn ăn nó, càng sẽ không bởi vì nó da lông gồ ghề lồi lõm liền luyến tiếc lột nó ra. Bệnh ngoài da cùng bệnh truyền nhiễm gì đó, thợ săn không thèm để ý. Da lông không đáng giá tiền cũng không quan hệ, bản thân dùng liền không cần như vậy chú ý. Ngươi nói đúng không, thân ái không thể động tiên sinh. Trúc Cửu Âm cười ha ha lên, tiếng cười tràn ngập khoái ý. Thú vị, thật là quá thú vị. Trúc Cửu Âm bỗng nhiên phát hiện chính mình thiếu chút nữa đều luyến tiếc sát tiểu ngân xà cùng Thu Trường Sinh. Rốt cuộc đầu năm nay thú vị món đồ chơi quá ít. đến nhiều chơi một lát. Tiểu Ngân xà Cao Bảo Úc lại một lần sống lại. Ước chừng qua 5 giây, nó mới từ mê mang trạng thái trung tỉnh táo lại. Hoảng sợ vạn phần nhìn nơi xa kia một cái thật lớn hắc xà. Ngươi, Trúc Cửu Âm cười thập phần âm hiểm. Ngươi cho rằng ngươi thành âm thụ thụ linh, ta liền thật sự bắt ngươi không có biện pháp sao? Hoàng thượng, ngươi rốt cuộc là cỡ nào ấu trĩ cùng thiên chân a? Ngươi như thế nào sẽ bởi vì ta đường đường quốc sư sẽ nhìn không thấu ngươi cùng không giới kia Tây vực con lừa chọc xiếc? Cái gì? Ngươi biết? Tiểu Ngân xà phát ra không dám tin tưởng thanh âm. Ni đương nhiên biết, từ đầu tới đuôi ta đều rõ ràng biết. Trúc Cửu Âm không chút do dự thừa nhận nói, ta hoàng thượng a, đúng là bởi vì ta không để bụng, cho nên các ngươi mới có thể đang âm thầm bố trí như vậy nhiều tiểu hài tử giống nhau siếc a hóa thành âm thụ thụ linh. Ha ha ha ha ha, cỡ nào buồn cười, một cái giao long hóa thành âm thụ thụ linh, kia này giao long không phải thành âm giao sao? Trúc Cửu Âm cười nói, ngươi đã quên ta chân chính tên sao? Ta kêu Trúc Cửu Âm, bản thân thuộc tính cực âm, không thế nào thích thuần dương đồ vật, mà long, cho dù là giao long, cũng là chí thuần chí dương chi vật, nốt ăn làm giao long ngươi. Bởi vì giao long chí thuần chí dương, đối ta lão nói trợ giúp còn không phải đặc biệt đại, nhưng là nuốt ăn làm âm long ngươi, đối ta trợ giúp liền quả thực quá lớn. Trúc Cửu Âm càng nói càng cao hứng, càng nói càng vui vẻ, nhịn không được cười ha ha lên. Ta muốn đa tạ ngươi a hoàng thượng, cảm tạ ngươi cùng không giới kia Tây vực con lừa chọc đưa ta một cái đại lễ vật. Hoàng thượng ban tặng, vi thần lúc sau vui lòng nhận cho. Ha ha ha, ầm vang, một đạo màu đỏ tím sấm sét đột ngột xuất hiện, nháy mắt chiếu sáng âm u cổ mộ. Sau đó trực tiếp bổ vào cười to, không thôi Trúc Cửu Âm trên đầu. Màu tím sấm sét hóa thành một đạo dày đặc màu tím hàng rào điện, nháy mắt che kín Trúc Cửu Âm toàn thân. Một cổ nướng tiêu xú vị tùy theo phát ra. Chương 457 xít. Sát sát sát phủ đầy bụi dưới nền đất hơn 1000 năm cổ mộ, ngăn cách với thế nhân như thế hoàn toàn. Vì cái gì sẽ xuất hiện lôi điện? Hơn nữa vẫn là màu tím lôi điện, mang theo làm nhân tâm giật mình hủy diệt tính khí tức, làm người nhìn thấy tím lôi khi liền nhịn không được kinh sợ bất ân, càng đừng nói bị tím sét đánh trung tư vị nên là cỡ nào khủng bố. Trúc Cửu Âm họa trời giáng, bị mang theo hủy diệt tính khí tức tím sét đánh vừa vặn, màu tím điện hoa chiếu sáng ảm đạm cổ mộ. Tiểu Ngân xà Cao Bảo Úc sợ ngây người, Thu Trường Sinh khóe miệng hơi hơi cắn câu, lộ ra một mạt ý vị thâm trường mỉm cười. Một lát sau, tím điện tiêu tán, Trúc Cửu Âm phá tan hàng rào điện mà ra, một lần nữa xuất hiện ở Thu Trường Sinh cùng Tiểu Ngân xà trước mặt. Chỉ thấy bị sét đánh sau nó, nguyên bản đen nhánh sáng bóng làn da, lúc này lại nôn nóng như than, mặt trên che kín vô số phiếm vết máu miệng vết thương. Đọng lại ở miệng vết thương thượng vết máu, phảng phất bị cực nóng trực tiếp quay sau biến thành tro bụi. Thu Trường Sinh không phúc hậu cười, ngài đây là bị sét đánh. Trúc Cửu Âm quay đầu, nhìn chăm chú Thu Trường Sinh, ánh mắt thực không hiệu hảo. Tiểu Ngân xà không chỗ nào cố kỵ vui sướng cười to, ngươi mắt mù nha, nhưng còn không phải là bị sét đánh sao? A ha ha ha, đáng tiếc còn không có tới kịp cười vài tiếng đâu, tiếng cười liền quàng quạc tới, bị Trúc Cửu Âm tia chớp nuốt vào trong miệng. Nhưng không đợi Trúc Cửu Âm nhấm nuốt, một đạo chiếu sáng lên cổ mộ màu tím sấm sét lại một lần ở nó đỉnh đầu xuất hiện. tím điện oanh một tiếng, lại một lần bổ trúng trúc cửu âm ni dầm, thật lớn điện minh thanh đinh tai nhức óc, lại bởi vì là ở phong bế ngầm cổ mộ nội vang lên, tiếng sấm ấm vang không dứt, ở cổ mộ nội tuần hoàn không thôi, qua một hồi lâu, kéo dài không suy tiếng sấm mới dần dần ngừng nghỉ xuống dưới. Thứ lượng người mắt điện quang chậm rãi tiêu tán, trúc cửu âm giống giận ra tiếng, chuyển động đầu mọi nơi nhìn xung quanh, trong mắt lửa giận thẳng dục dâng lên mà ra, là ai, lăn ra đây cho ta, kỳ thật, còn có thể là ai đâu, ở đây nhân tâm đều rõ ràng, cổ mộ trung tổng cộng liền hai điều xà cùng hai người, trừ bỏ Liễu Tịch ở ngoài. Còn có thể là ai? Quả nhiên, một đạn ánh sáng tím hiện lên. Liễu Tịch xuất hiện ở 33 tầng mộ thất bên cạnh. Nàng thần sắc lạnh, nhạt nhìn xuống tầng dưới chót trên thân cây trúc cửu âm. Ánh mắt vô bi vô hỉ, cả người quanh quẩn màu tím điện quang. Trúc cửu âm cao cao ngẩng đầu, trên người làn da theo nó kịch liệt động tác. Cởi từng khối nướng tiêu than đen giống nhau làn da. Ngươi, vì cái gì, nó có quá nhiều khó hiểu, có quá nhiều nghi hoặc, rõ ràng vừa rồi còn vô cùng nhỏ yếu Liễu Tịch, vì cái gì trong nháy mắt liền có được khống lôi chi lực. Không đúng, kia không phải giống nhau lôi, bổ vào nó trên người màu tím lôi điện. Xa so giống nhau lôi điện uy lực khủng bố gấp 10 lần không ngừng. Đừng hỏi trúc cửu âm vì cái gì sẽ biết. Nó sẽ không tưởng giải thích. Nhân ra tên đều kêu chín âm. Có thể thấy được trời sinh thể chất chiêu âm. Bị sét đánh không phải thực bình thường sự sao. Cho nên về lôi điện cường độ phán đoán. Không có người có thể so trúc cửu âm càng có quyền uy tín. Rốt cuộc không có điều tra liền không có lên tiếng quyền. Không có thể nghiệm liền không cần tùy tiện đánh kém bình. Xả ra, tóm lại hiện tại trọng điểm không phải lôi điện cường độ vấn đề. Mà là Liễu Tịch vì cái gì sẽ đột nhiên có khống lôi chi lực. Trúc cửu âm híp mắt con mắt, từ khóe mắt trung dư quang trung để lộ ra một mặt giảo hoạt cẩn thận ánh mắt. Thu Trường Sinh ho khan một tiếng, dùng sức giơ lên cổ nhìn về phía xa ở 33 tầng mộ thất bên cạnh Liễu Tịch. Tuy rằng hai người khoảng cách vượt qua 200 mét, bất quá lấy Thu Trường Sinh thị lực, cây số ở ngoài cũng có thể xem rõ ràng. Điểm này khoảng cách không tính sự. Sách, màu tím đan lôi kiếp. Hết chương.